Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 407, ngày tốt không nên đánh trẻ con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cảnh đó, Thẩm Nghiên liền thấy sợ. Cuối cùng tự ép mình không nghĩ nữa. Xoay người, nằm quay lưng vào mẹ Thẩm. Ngủ như vậy quả nhiên ấm áp hơn. Ngoài cửa sổ còn có tiếng nhà người ta đốt pháo. Đêm nay chắc chắn là một đêm không yên bình. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, mẹ Thẩm đã dậy rồi. Bận rộn một hồi, những người khác trong nhà cũng dậy. Sáng sớm, nhà cô luộc bánh chèo. Sau đó còn làm thêm mì. Đương nhiên là mì làm từ bột mì thô. Ăn hơi sót cổ họng, nhưng có bánh chèo ăn kèm. Mỗi người đều ăn rất ngon miệng. Ăn xong, mọi người bắt đầu đi chúc Tết nhau trong thôn. Nhà bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, đã có không ít người mang đồ đến chúc Tết. Năm nay nhờ có Thẩm Nghiên, nhà nào cũng được chia thêm thịt. Ai nấy đều vui vẻ. Ngày hôm sau đến chúc Tết đều mang theo chút quà. Sau đó mẹ Thẩm cũng phải tặng quà lại. Đôi khi có thể là một túi kẹo. Cứ thế chuyển qua chuyển lại, cuối cùng lại quay về tay người tặng ban đầu. Nhưng Tết mà, chủ yếu là không khí này. Bọn trẻ sáng sớm đã mặc quần áo mới đi chúc Tết khắp nơi. Người lớn tốt bụng thì cho mỗi đứa 1-2 hào. Gom góp lại, bọn trẻ có thể mua pháo chơi rồi. Ba Thẩm và mẹ Thẩm năm nay hào phóng hơn một chút. Cho mỗi đứa nhỏ 1 hào, cho Thẩm Nghiên 1 đồng. Rồi Thẩm Nghiên dẫn 2 đứa cháu đến thị trấn mua đồ. Mùng 1 Tết, bọn trẻ đều có tiền. Đội ngũ vốn chỉ có vài người. Bỗng chốc bành trướng, Thẩm Nghiên cứ thế trở thành đại ca của đám nhóc này. Vì Tết đến, người ở thị trấn khá đông. Thẩm Nghiên cũng sợ bọn trẻ bị lạc, nên trên đường đi cứ dặn đi dặn lại. Lát nữa các cháu nhất định phải nắm C, H, A, T, T, A, Y người bên cạnh. Nhìn rõ xem bên cạnh mình có những ai. Nếu có ai bị lạc thì phải nói ngay. Chúng ta không được bỏ sót một ai. Biết chưa? Báo cáo thủ trưởng. Bọn cháu biết rồi à? Nhị đàn bắt đầu làm trò. Bọn trẻ xung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng học theo nhị đàn. Chào Thẩm Nghiên, ra hiệu là mình đã biết. Trên đường đi, đứa này nắm tay đứa kia. Ai nấy đều nhìn xem bên cạnh mình có những ai, còn không quên học theo dáng vẻ của Thẩm Nghiên lúc nãy. Dặn dò bạn nhỏ bên cạnh không được chạy lung tung. Cẩu Đản và Miêu Hoa cũng cùng đến. Năm nay trước khi vào đông, bọn họ không còn quả dại để hái nữa, liền bắt đầu đi nhặt củi, giúp thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức nhặt củi. Sau đó mỗi lần lấy 5 xu, mấy đứa nhỏ này mỗi ngày tan làm liền đi nhặt củi. Khoảng thời gian này cũng kiếm được không ít tiền. Chỉ có điều mọi người đều giấu giấu giếm giếm. Thậm chí Miêu Hoa còn sợ tiền của mình bị bố dượng lấy mất, nên đã lén lút tìm đến Thẩm Nghiên, đưa số tiền này cho cô giữ hộ. Rồi đến Tết, Thẩm Nghiên liền đưa tiền cho cô bé. Lát nữa mua đồ ăn ngon nhé. Ăn vào bụng mình mới là của mình. Thẩm Nghiên nhìn cô bé bây giờ vẫn mặc quần áo vá víu. Giày vải trên chân cũng được khâu đi khâu lại. Nhìn cứ như là thủng lỗ chỗ. Nhưng cho dù là vậy, Miêu Hoa nhận được khoản tiền khổng lồ gửi ở chỗ Thẩm Nghiên, vẫn không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chị Thẩm Nghiên. Lát nữa em mời chị ăn kẹo nhé. Được, Thẩm Nghiên không từ chối. Những đứa trẻ này đều biết ơn. Dù kiếm được nhiều hay ít, bọn chúng vẫn luôn biết ơn cô. Cho dù trong mắt Thẩm Nghiên đây chỉ là một việc nhỏ, diệu diệu thần kỳ, nhưng lại đủ để những đứa trẻ này ghi nhớ thật lâu. Trên đường đi, bọn trẻ ríu rít nói chuyện. Trời tuyết rơi, mọi người cũng không thấy lạnh. Vừa đi vừa đá đá vào những viên đá bên đường, lại nắm một nắm tuyết, cứ như là rất náo nhiệt. Mọi người cứ thế trong bầu không khí này đi đến thị trấn. Thị trấn lúc này quả nhiên rất náo nhiệt, đặc biệt là cửa hàng Cung Tiêu. Có đứa trẻ trong tay có mấy hào, đã nóng lòng muốn đến cửa hàng Cung Tiêu tiêu xài một phen. Tuy số tiền này thật ra cũng không mua được mấy viên kẹo, nhưng mọi người đều rất nghiêm túc lựa chọn. Có đứa trẻ mua kẹo mỡ lợn, vì kẹo này có dầu, giấy gói kẹo còn có thể L-I-E-M liếm lớp dầu mỡ bên trên. Ăn một viên kẹo này vào cảm thấy cả người ấm áp hơn không ít. Cách chương.